Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiên nhíu mày. Đây là cái gì? Kịch bản. Nhạc Giao Giao gật đầu. Nghiêm túc nói. Đúng, là kịch bản. Nàng tiếp tục uyển chuyển mà nói. Thứ tôi thiếu lớn nhất đó là không có nhân mạch và tài nguyên. Vừa hay công ty của ngài có thể bù vào chỗ thiếu sót ấy. Cái kịch bản này là tôi cho người viết từ ý tưởng của mình. Thứ tôi muốn cực cũng chính là nó. Thực ra kịch bản này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Nàng chỉ là đem ra dùng sớm hơn một chút mà thôi. Trong tương lai, một nữ nhân đã viết ra cái kịch bản này. Sau đó bán với giá khá cao. Phía bên đoàn làm phim liền đem cáu kịch bản này dựng thành phim. Không lâu sau đó bộ phim này liền hot. Nàng cũng đã từng nhìn thấy. Cả nước đều biết đến bộ phim này. Hơn nữa những diễn viên đã từng đóng bộ này đều sẽ hot. Kiếp trước, khi nàng tham gia vào giới giải trí thì đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ nhớ nàng cũng trở nên tốt hẳn. Chỉ cần đọc vài lần liền nhớ. Tuy rằng nhớ không được chính xác 100, nhưng nàng vẫn nhớ chi tiết cốt truyện. Nếu chỉnh sửa lại một chút chỗ thiếu sót, có lẽ cũng chẳng thua kém gì tác phẩm cũ. Vì vậy, nhờ vào trí nhớ tốt, nàng biên soạn lại cái kịch bản kia. Sau đó nhờ người khác viết lại bằng văn phong của mình. Sau đó nàng lại chỉnh sửa một chút liền có được kịch bản như hiện tại. Cố Hiên ngồi xem được trang đầu tiên. Sau đó hắn cười như không cười mà hỏi. Nhạc tiểu thư làm kịch bản này rất tốt. Nói cũng rất dễ hiểu. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác bản thân đang làm cu li cho người khác? Nhạc Giao Giao liếc mắt một cái. Sau đó cười. Có lẽ là ngài nghĩ nhiều mà thôi. Nếu nàng cùng Cố Hiên ký hợp đồng công ty, thì nàng sẽ là nhân viên của họ. Chỉ cần nàng hot, công ty này sẽ càng thu được nhiều tiền. Cho dù hủy hợp đồng đi nữa thì nàng cũng phải trả một số tiền lớn vì vi phạm hợp đồng. Nhưng hiện tại nàng và Cố Hiên hợp tác, không ký hợp đồng. Vì thế nếu nàng hot thì đó là việc của nàng. Hơn nữa muốn hủy hợp tác lược nào cũng được má chẳng phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Và hơn hết, Cố Hiên cùng nàng hợp tác thì chỉ có thể ăn hoa hồng. Ngoài ra không còn gì khác. Có lẽ vì thế, hắn mới nói như vậy. Thật ra, lần này Cố Hiên hợp tác thì cũng không khác gì làm cu li cả. Nhưng, dù sao vẫn được ăn chút hoa hồng. Không phải sao, Cố Hiên chống cằm, đôi mắt liêu nhân nhìn thẳng vào Nhạc Giao Giao. Sau đó thẳng thắn mà hỏi, tôi có thể hỏi một chút vấn đề hay không? Tại sao tiểu thư lại hiểu rõ ngành giải trí như vậy? Nhưng lúc trước chỉ là một cái diễn viên nhỏ. Hơn nữa còn bị bôi đen đến mức phải rời khỏi. Chỉ là đợt này muốn nghiêm túc một chút. Tìm hiểu một chút. Nhạc Giao Giao thuận miệng trả lời. Cố Hiên cười cười. Không ý kiến gì. Nhạc Giao Giao đứng lên. Sau đó bắt đầu nhàn nhạt mà nói. Hiện tại đã qua 30 phút. Tôi biết Cố Tổng bề bộn nhiều việc. Tôi sẽ không quấy rầy nữa. Ta cho Cố Tổng 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày Cố Tổng không có tin tức gì, thì mong lần sau hợp tác, hy vọng Cố Tổng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà lấy ra kịch bản xem thử. 20. Kịch bản tôi để ở bên trong. Tiếp đó đợi sau khi thu dọn xong, Nhạc Giao Giao liền xoay lưng một cách tiêu xoái mà rời đi. Bắc Minh nhìn thấy Nhạc Giao Giao đi xong, hắn mới hứng thú mà hỏi Cố Hiên. Cố Tổng, ngài cảm thấy thế nào? Ta vừa rồi nhìn một chút kịch bản. Đề tài là rất mới lạ. Nữ chủ nhân thiết rất tuyệt. Cố Hiên gõ gõ tay trên bàn. Khóe môi khẽ nhếch một cái. Là kiểu mà tôi yêu thích. Đột nhiên hắn nói một câu không liên quan như vậy. Bắc Minh cũng không biết làm sao. Vì thế hắn chỉ im lặng. Cậu nghĩ nàng sẽ đồng ý sử dụng quy tắc ngầm với tôi không? Cố Hiên đột nhiên hứng thú bừng bừng mà hỏi. Bắc Minh. Lát sau, Bắc Minh mới cẩn thận mà hỏi. Ngài có hứng thú với Nhạc Giao Giao? Thế nhưng, lúc trước nàng ta cùng Tần Trạch qua lại. Hơn nữa cũng xém kết hôn. Ngoài ra nàng ta còn cùng nam nhân khác ngủ. Nói đúng hơn là ngoại tình. Video trùng hợp được đăng lên vào ngay hôn lễ. Ngài, thật sự còn muốn ư? Tuy rằng hiện tại Bắc Minh có chút hứng thú, muốn cùng nàng ta hợp tác, nhưng Nhạc Giao Giao vẫn là không trong trong sạch. Vì thế Bắc Minh có chút không muốn Cố Hiên sẽ nuốt nổi cái loại người như vậy. Cố Hiên nhàn nhạt đáp, tôi chỉ thích nàng của hiện tại, trước đó không liên quan. Bên này, Nguyệt Ninh, ha ha, quả nhiên là cái đạt chuẩn nam phụ, có thể vì nữ chính mà bỏ qua hết tất cả, có thể không nhắc lại chuyện xưa. Nguyệt Ninh khóe miệng giật giật, nàng thật sự không hiểu nổi vì sao Cố Hiên lại ăn nổi khẩu vị này. Loại nam phụ như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, ở thế giới thật thì sẽ không bao giờ có loại này. Hơn nữa, đa số đều là cha nam. Cách chương.